Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, đệ nhất khó. Tần Phấn bỏ ra một giây đồng hồ thời gian đến thu dọn suy nghĩ. Hiện tại đã tiến vào thiên ma đại trận cũng không có lựa chọn khác. Hắn muốn làm cùng có thể làm cũng chỉ có một điểm. Chính là bằng nhanh nhất tốc độ phá trận. Tần Phấn minh bạch Trương Nhiễm cùng Chỉ Linh Vũ là không kiên trì được bao lâu. Xoay người mặt hướng trong trận pháp. Tần Phấn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh giường như sương mù mông lung nhưng lại mỗi một chỗ xem. Như là trống không giống nhau cắt. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ ngoại trừ một cái đường mòn bên ngoài không có cái gì. Mà lại Tần Phấn có thể cảm giác được trong không khí có khác cái gì đồ vật tồn tại. Nhưng là hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể đi cái này duy nhất đường mòn. Bước lên đường mòn cứ thế mà đi không biết rõ bao lâu. Tần Phấn lờ mờ gặp được một cái màu trắng bạc điểm tại cách đó không xa ngồi xếp bằng. Tần Phấn nhanh chóng đuổi tới điểm trắng chỗ vị trí. Quả nhiên người này chính là Lâm Tịch Lộ. Lâm Tịch Lộ, chấm ngoặc kép, Tần Phấn lời nói bị trước mặt không rõ một màn miễn cưỡng cắt đứt. Lâm Tịch Lộ mặt mũi tràn đầy đều là ư máu màu đỏ tím. Đồng thời toàn thân còn tràn đầy không rõ khí tức. Trên trán cũng có thể nhìn ra mạch máu giao thoa mà lên. Tần Phấn có chút nóng nảy gãi tóc. Không hề nghi ngờ hiện tại Lâm Tịch Lộ khẳng định gặp cái gì đặc thù tình huống. Đừng bảo là đáp lại Tần Phấn kêu. Liên mệnh có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề. Nếu như Lâm Tịch Lộ ở chỗ này chết đi cũng liền tiên cáo thiên ma đại trận vượt quan thất bại. Vậy liền tất cả đều xong con bê. Vô luận ngay lập tức tình huống như thế nào. Tần Phấn không có lựa chọn. Chỉ có một mình hắn bây giờ có thể thử cứu Lâm Tịch Lộ. Ngoặc kép, đầu tiên muốn làm rõ ràng Lâm Tịch Lộ đến cùng thế nào. Tần Phấn đưa tay đặt ở Lâm Tịch Lộ trong mi tâm van xin, nhẹ nhàng đem chân khí quán thâu đi vào chuẩn bị cảm giác. Không rót không biết rõ. Một rót giật mình, Lâm Tịch Lộ thể nội tất cả nơi hẻo lánh. Liền liền lại nhỏ bé bất quá trong kinh mạch đều đã bị chướng khí tràn ngập. Đồng thời chướng khí còn tại theo làn da lỗ chân lông mỗi một lần khuếch trương đang không ngừng. Tiến vào bên trong, nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng. Tần Phấn cũng không thể không đầu đầy mồ hôi lạnh. Không hiểu rõ nhiều như vậy chướng khí đều là từ đâu tới. Nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống Lâm Tịch Lộ sợ là sẽ phải trực tiếp bạo thể mà chết. Nếu như có thể làm rõ ràng chướng khí từ đâu sinh ra cũng là có cơ hội. Nhưng là duy nhất người biết chuyện hiện tại đã mất đi ý thức. Như vậy ý nghĩ này thì không được dựng lên. Tần Phấn khẳng định không nguyện ý chờ đợi Lâm Tịch Lộ tự hành giải quyết hoặc là kỳ tích phát sinh. Tại dạng này khẩn cấp tình huống dưới hắn cũng không có khác biện pháp. Tần Phấn đứng sau lưng Lâm Tịch Lộ, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, thất lễ. Sau đó Tần Phấn vung xuống liên ảnh. Lâm Tịch Lộ phía sau lưng quần áo bó vật cũng theo mũi kiếm xẹt qua mà tự nhiên tách ra. Bóng loáng trắng nõn phía sau lưng trong nháy mắt liền bại lộ tại không khí cùng cặp mắt của hắn. Bên trong, nhìn thấy Lâm Tịch Lộ như là hài nhi da thịt đồng dạng kiều nộn lưng đẹp. Tần Phấn không thể không nhắm mắt lại để phòng mình bị nhiễu loạn tâm thần. Tỉnh táo, Tần Phấn, người không phải sau khi thấy mang liền sẽ phát tỉnh người. Mà lại có một chút rất trọng yếu. Người đã lầm qua một lần người khác giới tính. Ngàn vạn không thể tại sai lầm. Vạn nhất Lâm Tịch Lộ là cái nam nên làm cái gì? Lâm Tịch Lộ giới tính là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng ở ngay lập tức chỉ có hai người một chỗ mà lại duy chỉ có Tần Phấn thanh tỉnh tình trạng hạ. Hắn đương nhiên có thể lén lút xác định. Nhưng là Tần Phấn tin tưởng vững chắc tự mình là cái chính nhân quân tử. Mà lại gánh nặng mang theo nhất định phải nắm chặt thời gian. Tần Phấn một tay lấy hai tay cả dán vào tại Lâm Tịch Lộ trên lưng. Giữa hai bên không có một tơ một hào khe hở. Da thịt tiếp xúc một nháy mắt tất cả xúc cảm hắn đều có thể nhẹ nhõm cảm nhận được. Nhưng là Tần Phấn hoàn mỹ hưởng thụ truyền đến hài lòng. Ngược lại là dùng sức cùng nổi lên năm ngón tay đồng thời triệt hồi canh giữ ở thân mặt ngoài thân. Thể chân khí. Tần Phấn muốn làm rất đơn giản. chính là đem tất cả muốn xuyên thấu qua da thịt tiến vào Lâm Tịch Lộ thể nội, chướng khí chuyển rời đến trong cơ thể của mình. Đây là ngốc nhất cũng là phương pháp nhanh nhất. Lâm Tịch Lộ dù sao cũng là Thiên Ma Tông người. Chỉ cần chướng khí không ở vào bạo thể trạng thái dưới, rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Mà Tần Phấn được đến kháng trụ tất cả chuyện tiếp theo. Ngoặc kép chấm than, như Tần Phấn sở liệu, là tự mình trở thành cầu nối, về sau những cái kia mê mang chướng khí cấp tốc tìm được một cái cửa ra, tất cả đều theo Lâm Tịch Lộ ra thịt mặt ngoài cấp tốc chuyển rời đến trong cơ thể của hắn. Tần Phấn làm ra cử động lần này nếu như bị người khác nhìn thấy nhất định là cho rằng điên rồ. Chướng khí vốn là bao hàm kịch độc. Người bình thường chỉ cần hút vào một ngụm liền sẽ trọng thương hôn mê. Liền liền người tu luyện đều nhất định muốn thời khắc vận chuyển chân khí đến bảo vệ mình khỏi bị chướng khí độc hại. Nhưng là Tần Phấn vậy mà chủ động triệt hồi chân khí phòng hộ, cũng đem chướng khí tất cả đều hoan nghênh đến thể nội. Tần Phấn ngay lập tức cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chướng khí không muốn vào tới quá nhiều. Nếu như chướng khí hàm lượng cùng Lâm Tịch Lộ thể nội, kia đến thời điểm Tần Phấn ngũ tạng lục phủ sẽ bị độc ăn mòn. Một khi biến thành loại này tình huống, thần tiên cũng cứu không được. Chướng khí không ngừng tiến vào thể nội, hệ thống cũng đối Tần Phấn phát ra cảnh cáo. Người sử dụng Tần Phấn ở vào chúng độc trạng thái, tối cao phạm vi chịu đựng là 100. Nếu là vượt qua 100 thì người sử dụng tử vong. Trước mắt chúng độc hàm lượng là 3. Trước mắt chúng độc hàm lượng là 10. Mấy phút sau, Tần Phấn thể nội chướng khí nhanh chóng đi vào quan khẩu thứ nhất. Tần Phấn mở mắt nhìn về phía cùng Lâm Tịch Lộ phía sau lưng giữ lẫn nhau hai tay. Hai tay của hắn tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong đã tất cả đều biến thành màu tím sậm. Ngay cả cảm giác đều đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Má, nói cái gì đều phải đứng vững. Tần Phấn cắn răng nhịn xuống không ngừng tiến vào thể nội kịch liệt đau nhức. Hắn trên người bây giờ gánh vác không chỉ là một cái mạng. Không riêng gì tại trong trận người, còn có ở bên ngoài dùng mệnh đang trì hoãn thời gian trì linh vũ. Đối mặt sinh tử lựa chọn, nàng quả quyết đem sinh tồn dẫn đầu cao hơn tuyển hạng cho mình. Kia Tần Phấn nói cái gì đều muốn không thèm đếm xỉa đi cứu chỉ linh vũ. Vì cái này tín niệm, Tần Phấn cái trán đều đã nổ tung gân xanh. Trước mắt chúng độc hàm lượng là 20. Trước mắt chúng độc hàm lượng là 47. Trước mắt chúng độc hàm lượng là 50. Cảnh cáo, 50. Chúng độc hàm lượng là 50 mang ý nghĩa Tần Phấn nửa người đã toàn bộ ở vào chướng khí ô nhiễm bên trong. Đồng dạng đến trình độ này, phổ thông người tu luyện trực tiếp cúp máy cũng có thể. Mà Tần Phấn lựa chọn tại thể nội dùng hẹn nửa người chân khí đến cùng chướng khí chống lại, miễn cưỡng duy trì được cân bằng. Có thể chuyện phiền phức nhất, cho dù hắn đã làm được trình độ này, Lâm Tịch Lộ hoàn toàn không thấy tốt hơn tình huống. Chướng khí còn tại liên tục không ngừng chuyển vận đến Tần Phấn thể nội. Nếu như giờ phút này triệt tiêu kết nối, Lâm Tịch Lộ tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Tần Phấn không có lựa chọn, tràn ngập tại thể nội nửa phần chân khí trong nháy mắt biến mất. Đình trệ ở chúng độc hàm lượng lại tại giờ phút này lần nữa khôi phục dâng lên. Hàm lượng vượt qua 60 lúc, Tần Phấn đã đối thể nội không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác được chết lặng. Hắn cũng không biết rõ độc có hay không tiến vào tự mình ngũ tạng lục phủ bên trong. Là hàm lượng vượt qua 70 lúc, Tần Phấn ý thức cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Đã không nhớ rõ mình bây giờ ở chỗ này mục đích là vì làm cái gì. Nhưng ở thời khắc nguy cấp, Tần Phấn trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo màu vàng nhạt lệ ảnh. Tới làm bạn còn có màu trắng bạc ánh trăng. Hắn má, liều mạng, Tần Phấn hé miệng. Cưỡng ép theo yết hầu chỗ sâu gạt ra tất cả lực đạo đến gào thét. Tiếng hô của hắn vang vọng tại trống rỗng thiên ma trận bên trong. Nhưng vào lúc này, hàm lượng đạt tới 90. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.